Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 928 tiến trận chung kết. Tháng 4 30 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 34, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Zaragoza. Đây là Real Madrid đoạt được cúp nhà vua sau chỗ nghênh đón cái thứ nhất sân nhà tranh tài. Tại tranh tài trước đó, đội bóng chính phó đội trưởng Casillas cùng Ramos phân biệt bưng lấy cúp nhà vua cúp vô địch tiến vào sân bóng, hướng hiện trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá biểu hiện ra Real Madrid bản mùa giải thu hoạch lại một tòa cúp vô địch. Hiện trường fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm động, đều đối đội bóng trước mắt hiện trạng biểu thị hài lòng. Cứ việc thi đấu vòng tròn còn lạc hậu Barca, nhưng Real Madrid đã biểu hiện ra 10 phần cường thế, nhất là bản mùa giải cho tới bây giờ đã tam sát Barca, càng làm cho Real Madrid trên dưới đều rất cảm thấy kích động. Bây giờ cúp nhà vua nơi tay, đội bóng lại tại Champions League bán kết bên trong 3 so với 1 đánh bại MU, biểu hiện ra tốt đẹp tình thế. Tất cả mọi người tin tưởng đội bóng sẽ ở thu quan giai đoạn có thu hoạch. Trận đấu này Benitez cũng không có an bài đội hình chủ lực xuất chiến, bao quát Dương Dương, Ibrahimovic, Kaka cùng Robben chờ cầu thủ hoặc là ngồi tại ghế dự bị, hay là xuất hiện ở nhìn trên đài, đều chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân. Xabi Alonso cùng Mascherano cũng đồng dạng là như thế. Tại đội bóng chính phó đội trưởng bưng lấy cúp nhà vua ra trận lúc, hiện trường trực tiếp ống kính liền liên tiếp nhắm ngay nhìn trên đài Dương Dương. Hắn chính bồi tiếp bụng dưới đã hở ra rõ ràng Tô Diệp cùng mình mẫu thân, cùng người đại diện Mino Raiola ngồi trên khán đài, tâm tình nhìn coi như không tệ. Nhìn thấy mình xuất hiện tại sân bóng trên màn hình lớn lúc, hắn còn đặc địa cùng hiện trường fan bóng đá phất tay, đưa tới một trận gieo hò. Mino Raiola chuyến này chính là chuyên đến Madrid cùng Real Madrid hiệp đàm tục tầm. Florentino hy vọng có thể tại mùa giải kết thúc trước thỏa đàm. Trước mắt tiến triển coi như thuận lợi, nhưng khẳng định vẫn là cần một chút thời gian. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Ibrahimovic cũng hy vọng có thể cải thiện mình hợp đồng đãi ngộ. Nhưng Real Madrid tầng quản lý biểu thị, Thụy Điển tiền đạo tục tầm kế hoạch được an bài tại Dương Dương về sau. Higuain trận đấu này độc chọn phong tuyến đòn rông, Di Maria, David Silva, Granero chờ cầu thủ cũng đều thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Tiểu tướng Canelo cũng đồng dạng xuất hiện trong đội hình ra sân. Đến cùng là dự bị cầu thủ chiếm đa số đội hình. Tranh tài hơn nửa hiệp đánh cho tương đối loạn, Real Madrid trước mắt đội hình độ dày rất không tệ, nhưng cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là giữa trận tổ chức hình cầu thủ khiếm khuyết. Xabi Alonso cái này kéo sau trong tổ chức trận vị trí bên trên, Gago đã không được tín nhiệm, Granero là cần cù có thừa, nhưng năng lực lại không đủ khả năng. Một lần đội bóng trước mắt cũng ngay tại tăng lớn cái này một vị trí bên trên dẫn viện binh cường độ, mãi cho đến nửa chàng sau phút 62, David Silva dùng một góc cầu trợ công Ramos đánh đầu phá khung thành, nhưng sau đó Zaragoza đánh vào một cầu đem so với chia công san đều tỷ số. Tại phút thứ 84, Higuain trợ công Di Maria sườn phải thấp bắn phá khung thành, đem so với phân lại lần nữa mở rộng vì 2 so với 1. Cuối cùng, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc. Zaragoza thực lực cũng không tính mạnh, nhưng tác phong cũng rất ương ngạnh. Bọn hắn tại sân Nou Camp cũng một lần làm cho Barca 10 phần chật vật, cuối cùng cũng chỉ là thua 0-1. Mà đêm nay tại Bernabeu cũng đồng dạng biểu hiện ra dẻo dai. Real Madrid thì là thông qua trận đấu này bộc lộ ra không ít vấn đề. Tỷ như tiểu tướng Canelo năng lực còn là chưa đủ, Granero không cách nào thay thế Xabi Alonso. Đội bóng nửa chàng sau khởi sắc. Trình độ nào đó chính là Benitez đem David Silva kéo về đến giữa trận kết quả. Tên này Tây Ban Nha giữa trận truyền bóng cùng tổ chức ngược lại tại hạ nửa chàng biểu hiện được. Rất không tệ, để cho người hai mắt tỏa sáng. Nhưng bất kể nói thế nào, Real Madrid giữa trận tổ chức nhược điểm vẫn là cần tăng cường. Barca vừa mới tại Champions League bán kết bên trong, sân khách 2-0 đánh bại Schalke 04. Trên cơ bản có thể nói là vô kinh vô hiểm nâng lên lấy được sân Wembley ra trận khoán. Mà trở lại La Liga về sau, Guardiola đội bóng sân khách 2 so với một thắng hiểm Real Sociedad. Trận đấu này đánh cho cực kỳ hung hiểm, Messi chờ cầu thủ cũng đồng dạng là thiếu trận. Cuối cùng là Thiago cùng Pedro dẫn bóng, trợ giúp Barca thuận lợi lấy được quý giá 3 phần. Bằng không mà nói, hiện tại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh chính là Real Madrid. Real Madrid cùng Barca song song đánh vào Champions League tứ cường. Thậm chí có khả năng hội sư Champions League trận chung kết. Dẫn đến Tây Ban Nha trong nước fan bóng đá cảm xúc phấn chấn. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều cho rằng La Liga thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng rất có thể sẽ kéo dài đến một vòng cuối cùng. Tối thiểu nhất, tại một vòng này La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid cùng Barca đều giao đấu cho tiến hành thay phiên. Nhưng cũng đều là hữu kinh vô hiểm đánh bại đối thủ. Đủ thấy hai chi đội bóng đều có tương đối lớn quyết tâm. Đường Real Madrid chinh chiến tại La Liga thi đấu vòng tròn đồng thời. MU cũng nghênh đón mình ma quỷ lịch đấu. Ferguson đội bóng gần nhất lịch đấu rất bình thường dày đặc. Mà lại đối thủ thực lực đều rất mạnh. Premiership vòng 34. Sân nhà nghênh chiến Moy Everton. MU 1. Sân nhà nhỏ thắng. Kế tiếp là Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Bọn hắn sân khách 1 so với 3 bại bởi Real Madrid. Trở lại Premiership về sau. Premiership vòng 35. Bọn hắn sân khách khiêu chiến Arsenal. Cristiano Ronaldo bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Nhưng kết quả Rooney, Hernandez cùng Nani ba người đồng thời đê mê. MU tại Emirates Stadium không thể chế tạo ra nhiều ít tiến công uy hiếp. Ngược lại bị Arsenal một lần sau chen vào sáng tạo ra phá khung thành cơ hội. Chân gãy tái xuất Ramsey sau chen vào vì Arsenal đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng cũng lại một lần nữa bộc lộ ra MU vấn đề. Đó chính là tiền vệ phòng ngự. Tại Fletcher 3 tháng sau khi bị thương, Carrick một người nâng lên MU tiền vệ phòng ngự vị trí. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ dựa vào Carrick một người là không đủ để đảm nhiệm. Nhưng nhìn chung trước mắt MU đội hình bên trong, không còn người thứ hai có thể đền bù cái này một thiếu hụt. Lượt này MU sân khách bại bởi Arsenal, nhưng Chelsea lại tại sân nhà 2 so với 1 cầm xuống Tottenham Hotspur. Trực tiếp dẫn đến MU nguyên bản dẫn trước 6 phần. Bị cấp tốc rút ngắn đến 3 phần. Mà càng chết là, hạ giữa tuần MU còn phải lại độ sân nhà khổ chiến Real Madrid. Cố gắng giết tiến Champions League trận chung kết. Cuối tuần thì là muốn tại sân Old Trafford nghênh chiến Chelsea. Cái này thế tất chính là bản mùa giải MU chỗ gặp phải tối ma quỷ lịch đấu. Cho nên, tại MU bại bởi Arsenal sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh liền có không ít truyền thông nhau phát biểu bình luận. Hô hào MU hẳn là muốn thích hợp thả một chút. Tại hai đầu trên chiến tuyến làm ra lựa chọn, tốt nhất là Champions League, bởi vì thủ hiệp 1 so với 3 thất bại, để MU sân nhà lật bàn khả năng rất nhỏ. Manchester báo chiều liền thẳng thắn mà tỏ vẻ, nếu như Ferguson kiên trì hai đầu chiến tuyến tác chiến, kia kết quả cuối cùng rất có thể là MU đã bị Real Madrid đào thải ra khỏi Champions League. đồng thời lại bị Chelsea đánh bại nghịch chuyển. Nhưng cũng không ít truyền thông cho rằng MU hai trận ma quỷ chiến đều là tại sân nhà. Phải biết, Ferguson đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ tại sân Old Trafford chưa từng bại dù là một trận, cho nên mặc kệ là đối mặt Real Madrid vẫn là đối mặt Chelsea, MU đều có đầy đủ tâm lý ưu thế. Nhưng rất nhanh lại có truyền thông truy đến cùng ra phản bác chứng cứ, bởi vì tại Champions League trên sàn thi đấu, MU tiểu tổ thi đấu 3 cái sân nhà liền hòa 2 trận. Trong đó có một trận là hòa Valencia, mà lần này đối mặt chính là thực lực tổng hợp mạnh hơn Real Madrid. Fletcher chú định không cách nào tái xuất, kia MU muốn thế nào bổ khuyết giữa trận phòng thủ uy hiếp cùng không đủ. Ngoại giới xào đến xôn xao, cầm hai loại khác biệt quan điểm truyền thông lẫn nhau bác bỏ, hấp dẫn vô số fan bóng đá ánh mắt. Nhưng MU nội bộ nhưng thủy chung 10 phần bình tĩnh. Không có ai biết Ferguson đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngày 4 tháng 5, sân Old Trafford, Champions League bán kết thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến MU. Tranh tài hơn nửa hiệp song phương đều bị đá khá là cẩn thận. Real Madrid là sân khách tác chiến. Benitez như trước vẫn là bài xuất song tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Nhưng cũng không có tham công liều lĩnh, dù sao đội bóng tay cầm hai cái dẫn bóng ưu thế. Không cần thiết tiến hành quá mức mạo hiểm chiến thuật, MU muốn so thứ nhất hiệp càng thêm tích cực chủ động một chút. Nhưng cũng vẫn là lấy phản kích làm chủ. Trên cơ bản tiến công đều là giao cho trước mặt Cristiano Ronaldo, Rooney cùng Nani đi phụ trách, trung hậu trận cũng vẫn là ổn thủ. Hai đội cẩn thận chặt chẽ dẫn đến hơn nửa hiệp tranh tài cũng không dễ nhìn. Song phương mặc dù so đấu kịch liệt, nhưng đều không thể sáng tạo ra tuyệt đối đạt được cơ hội. Ai cũng không có năng lực tại không thêm lớn đầu nhập tình huống dưới công phá đối phương cầu môn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU hiển nhiên đã không cách nào lại nhẫn nại. Bọn hắn nhất định phải tại sân nhà đánh vào hai cái dẫn bóng mới có thể thay đổi thế cục. Thế là Ferguson bắt đầu tăng lớn tiến công cường độ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi liền đổi lại Scone, tăng cường đội bóng giữa trận ra cầu cùng tiến công cường độ. Real Madrid cũng tích cực đem phòng tuyến hướng phía trước ép, muốn tiếp tục áp chế MU. Song phương đánh cho khó hòa giải. Nhưng lại tại phút 57, Real Madrid hậu trường cắt bóng về sau, Kaká phân cầu đến cánh phải, Robben lợi dụng tốc độ xuyên thẳng Evra trước chen vào sau lưu lại quay người. Dẫn bóng giết tới vùng cấm địa phía bên phải lại truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương một đường đuổi sát Robben, tại penalty điểm phía bên phải tiếp Robben chuyền bóng, chân phải đẩy bắn. Công phá Van de Sar cầu môn, 1-0, cái này dẫn bóng cũng triệt để phá vỡ MU huyễn tưởng. Bọn hắn hiện tại coi như đánh vào hai quả cầu, cũng chỉ có thể xem như san đều tỷ số điểm số. MU bắt đầu buông tay đánh cược một lần, tăng lớn tiến công cường độ, mà Real Madrid hậu phòng tuyến cũng xuất hiện một lần sai lầm. Phút thứ 66, Ramos và Cristiano Ronaldo phạm lỗi, cho MU một lần trước trận đá phạt cơ hội. Giggs đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, Bồ Đào Nha người đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đánh đầu công cánh cửa. Vì MU đánh vào một cầu, san đều tỷ số điểm số 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Nhưng lúc này tranh tài tiết tấu đã bị kéo đến cực nhanh, song phương đều đã đánh cho đầu óc phát sốt, cầu quyền vừa đi vừa về trao đổi thay chủ. Tranh tài quá trình đặc sắc xuất hiện, để hiện trường fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn, nhưng ai cũng không thể sáng tạo ra tuyệt đối cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, Dương Dương sườn trái dẫn bóng khởi động về sau, Tuần Tự cùng Kaka cùng Ibrahimovic liên tục hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, chân trái thấp bắn, lại lần nữa công phá Van de Sar cầu môn, lập cú đúp 2-1, Real Madrid giết tiến vào trận chung kết. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh nát MU tất cả huyễn tưởng. Bọn hắn nhất định phải tại sau cùng tầm 10 phút thời gian bên trong đánh vào 4 cái cầu mới có thể đánh bại Real Madrid, mà ai cũng biết, đây là căn bản chuyện không thể nào. Ferguson cũng đành chịu ngồi về tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Khó nén nội tâm thất vọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN